Bất Hủ Kiếm Thần, chương 910, Tu La Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Dịch cùng Tần Tích Quân đi xa thân ảnh, Hạnh Ngân sắc mặt âm tình bất định, giọng căm hận nói, cuối cùng là chậm một bước. Cha Hồng cũng cau mày nói, lần này là cơ hội tốt nhất, có thể không đánh mà thắng tướng Lâm Dịch mang đi. Đáng tiếc, Trang Thần Vũ híp hai mắt, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên hỏi, kho binh khí trong xảy ra đại sự gì? Cư nhiên kinh động thành chủ. Hơn nữa đều muốn kho binh khí phong ấn. Cái này không trọng yếu. Chủ yếu là Lâm Dịch. Hạnh Ngân truyền âm nói, Bạch Liên Hoa ngày hôm trước đi tìm ta. Lâm Dịch hôm nay ở đến Tần Tích Quân thống lĩnh trong phủ. Không có Tần Tích Quân mệnh lệnh, ai cũng không thể tiếp cận. Không có cơ hội, hầu như không có. Điện chủ nói như thế nào? Điện chủ ý tứ, nếu như không có quá cơ hội tốt, trước hết buông tha. Thần mỏ đúng vậy, chúng ta mới là trọng yếu nhất. Trang Thần Vũ gật đầu nói. Không sai, nếu như đại sự sẽ thành. Cái này Lâm Dịch cũng bất quá là trở trên thịt cá. Tùy ý chúng ta xâm lược. Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ rời đi. Kho binh khí bị thành chủ cấm quân chấn giữ. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Trước kia đưa tới rung động. Hình như là một cái ảo giác. Không có mang đến tiếp sau ảnh hưởng. Liền bị Hoang Lưu thần tướng nhanh chóng che. Phủ thành chủ. Lâm Dịch gần gũi gặp được Hoang Lưu thần tướng. Tuy rằng giữa hai lông mày lộ ra một cổ ở lâu thượng vị uy nghiêm. Nhưng nhìn Lâm Dịch ánh mắt. Vẫn còn tính thân mật. Hơn nữa Lâm Dịch không cảm giác được Hoang Lưu thần tướng địch ý. Hoang Lưu thần tướng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết kiện binh khí kia lai lịch sao? Mơ hồ đoán được một chút. Lâm Dịch gật đầu nói. Đó là năm đó tuyệt thế thần vương tinh thần chi chủ binh khí. Tên viết tinh hồn kích. Ở thiên giới cũng là thanh danh hiền hách. Người có thể được đến nó tán thành. Chắc chắn cũng là chiếm được tinh thần chi chủ truyền thừa. Nghe được Hoang Lưu thần tướng dự đoán, Lâm Dịch im lặng không lên tiếng. Ngươi có thể yên tâm. Tinh thần chi chủ năm đó đối với ta có ân. Ta không có hại ngươi. Hoang Lưu thần tướng cười cười. Trong nụ cười lộ ra một cổ chân thành. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Hỏi, xin hỏi thần tướng. Tinh thần chi chủ năm đó là như thế nào rơi xuống? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chắc là chết ở thiên giới đại nạn trong. Hoang Lưu thần tướng cũng nói được mập mờ cái nào cũng được. Thiên giới đại nạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch trầm mặc hồi lâu. Rốt cục hỏi ra cái này áp lực ở trong lòng nhiều năm vấn đề. Thiên giới đại nạn, thiên giới đại nạn. Hoang Lưu thần tướng hai mắt mê man, tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Lâm Dịch nhìn Hoang Lưu thần tướng hai tròng mắt, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Hoang Lưu thần tướng cái loại này bất an cùng sợ hãi. Đến tột cùng thiên giới chuyện gì xảy ra? Đi qua vạn năm, còn có thể làm cho Hoang Lưu thần tướng kiêng kỵ như vậy? Nửa ngày sau, Hoang Lưu thần tướng lắc đầu nói, không nên hỏi. Cũng không cần đi tìm chân tướng. Đây là thiên giới chân chính cấm kỵ. Như thế nào cấm kỵ? Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Ai chạm ai sẽ chết. Ai nói ai sẽ chết chính là cấm kỵ. Hoang Lưu thần tướng đối với chuyện này giữ kín như bưng. Không có để lộ ra mảy may tin tức. Lâm Dịch rốt cục xác nhận. Hồng Hoang đại lục trên đối với chuyện này hầu như không có ghi chép. Cũng không phải ngẫu nhiên. Có thể vạn năm trước kia có vài người biết chân tướng. Nhưng vạn năm sau, chân tướng cũng theo năm tháng trôi qua. Bao phủ tại thời gian sông dài trong. Lâm Dịch trầm ngâm nói. Liên quan tới vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần cùng tầng 18 địa ngục. Thần tướng có thể hay không báo cho biết một hai. Chấm, thủ hộ thần lai lịch thần bí. Chắc là thiên giới thần vương. Nhưng dù vậy. Thủ hộ thần tại thần vương trong chiến lực cũng tuyệt đối sắp xếp ở phía trước. Có lẽ là tuyệt thế thần vương cũng nói không chừng. Năm đó chúng nhiều thiên thần rơi vào vứt bỏ vùng đất. Biết nơi đây dị thường. Vô phương trở về thiên giới. Chư thần đều rơi vào trong hốt hoảng. Lúc đó còn không có hôm nay 33 tòa thành trì. Hơn nữa có hơn 10 vị thần vương. Vì tranh đoạt thần mỏ tài nguyên tại các đại thần vương dưới sự hướng dẫn. Rơi vào duy trì liên tục mấy trăm năm hỗn chiến trong. Hoàng lưu thần tướng mặc dù nói hời hợt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra chư thần chi chiến thảm liệt. Nhưng hôm nay, vứt bỏ vùng đất thần vương chỉ còn lại có thủ hộ thần một vị. Đông đảo thần tướng thần phục, phân chia địa vực, hình thành hôm nay bố cục. Hoàng lưu thần tướng than nhẹ một tiếng. Những lời này đã làm cho nghĩ sâu xa. Nguyên bản có hơn 10 vị thần vương. Hôm nay lại chỉ còn lại có một cái. Vậy còn dư lại, Lâm Dịch thử dò xét hỏi. Thần tướng ý tứ, tầng 18 địa ngục giam giữ có thể là năm đó thần vương. Có lẽ vậy, trận chiến ấy sau, chúng ta lại chưa thấy qua thủ hộ thần. Nhưng cũng lấy khẳng định, hắn thủy chung đều ở đây. Hoàng lưu thần tướng chậm rãi nói. Dừng một chút, Hoàng lưu thần tướng lại nói. Ngươi tinh hồn kích tạm thời không muốn hiển lộ ra. Tốt nhất chờ ngươi tấn chức thiên thần. Chính mình nhất định sức tự vệ. Mới có thể hiện tại nhân trước. Ân, đây là vì sao? Lâm Dịch hỏi ngược lại. Tinh hồn kích tồn tại. 33 tòa thành trì thần tướng đều biết. Nguyên bản không người lay động cũng thì thôi. Nhưng ngươi hôm nay đặt được tinh hồn kích tán thành. Lắm dễ đưa tới cái khác thành trì đối với ngươi sát khí. Phải biết rằng, Hoàng Lưu Thành xếp hạng 33 tòa thành trì thực lực kế chót. Thật như đưa tới cái khác thành trì đánh. Hoàng Lưu Thành không bảo trụ. Hoàng Lưu thần tướng thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trầm giọng nói ra, đúng rồi, còn có một việc. Hoàng Lưu thần tướng đột nhiên ngẩng đầu. Đạo. Thần mỏ tranh trong ngươi từng phóng xuất ra một lần âm ba bí thuật. Nếu là ta dự đoán không sai. Chắc là chiến tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Cái này bí thuật, những người khác có thể không nhận biết. Nhưng vứt bỏ vùng đất đa số thần tướng hay là rõ ràng. Không sai, nếu Hoàng Lưu thần tướng nhận ra. Lâm Dịch cũng không có cần thiết giấu giếm. Chiến tộc thân phận vốn là đặc thù. Ngươi tuy rằng không phải là chiến tộc trong nhân, nhưng là dễ bởi vậy đưa tới tai họa. Dù sao nhất ngôn cửu đỉnh thuật, đối với Thái Nhất Tông cùng Phương Thốn Sơn cửu tự chân ngôn chú, lục tự đại minh chú đều cực kỳ khắc chế. Cho nên ngươi tận lực hay là tránh cho theo chân bọn họ giao thủ. Đa tạ thần tướng nhắc nhở, Lâm Dịch ôm quyền, cực kỳ cung kính lại một cái. Đột nhiên. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, vứt bỏ vùng đất cũng có Phương Thốn Sơn, Thái Nhất Tông, chẳng lẽ tứ đại hoàng tộc cũng ở chỗ này? Đây là tự nhiên, Phương Thốn Sơn, Thái Nhất Tông, Nghiễm Hàn Cung, tứ đại hoàng tộc mỗi cái đều có thành trì, thực lực xếp hạng 33 tòa thành trì trước 10. Có phần phiền phức, Lâm Dịch đích lẩm bẩm một câu. Lâm Dịch tại Hồng Hoang Đại Lục đắc tội hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông. Nghĩ không ra tại vứt bỏ vùng đất, lại còn đụng phải những người này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng cực kỳ hợp lý. Cái này ba thế lực lớn truyền thừa vạn cổ, thể chất huyết mạch bất phàm. Nếu là ở vứt bỏ vùng đất không có một chỗ ngồi, mới không bình thường. Đột nhiên, Lâm Dịch nhớ lại một chuyện khác. Năm đó liệt từng tại Nghiễm Hàn cung cường thế chém giết ba vị bán thần. Nếu như nói Hồng Hoang Đại Lục hoàng tộc cùng bên này có liên hệ. Như thế liệt rời đi. Lắm có thể cùng vứt bỏ vùng đất hoàng tộc thế lực có quan hệ. Lâm Dịch theo bản năng hỏi. 33 tòa thành trì trong. Xếp hạng đệ nhất có thể là công tôn hoàng tộc. Đây cũng không phải. Hoàng Lưu thần tướng lắc đầu. Chậm rãi nói. Vạn năm đến, cái khác thành trì thứ bậc tuy có biến động, nhưng xếp hạng vị trí đầu não thành trì đều là một cái. Tu La Thành, Cách Chương.